Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730: Chân tiên vô danh tính. Bản tôn Lý Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: Tiên minh chí bảo Thiên Huyền Kính, quả nhiên cùng Huyền Thiên giáo có chỗ liên quan. Ngay sau đó đem phân thân dùng Chu Huyền Bí pháp cảm ứng được tràng cảnh miêu tả một lần. Khương Ngọc San nghe vậy cau mày nói. Ba tiếng đinh vang, đây đã là Huyền Thiên giáo bên trong cấp bậc cao nhất tồn tại cảnh cáo. Xem ra, cái này cái gì Thiên Huyền Kính, kỳ thật thì là năm đó Huyền Thiên cảnh. Liễu Tam lại mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tên bất quá trước sau đổi chỗ, có ý nghĩa gì? Nếu như nói vì ẩn tàng tự thân lai lịch, đại khái có thể thay cái hoàn toàn không liên quan tên. Huống chi, Huyền Thiên giáo tử địch, Tiên Đạo Thập Tông hôm nay đã sớm biến thành cho bụi. Căn bản không có che giấu tai mắt người tất yếu a. Khương Ngọc San lắc đầu, giải thích nói, không phải chỉ là thay cái tên đơn giản như vậy. Ta từng nghe nói, Huyền Thiên Bảo Kính, lai lịch bí ẩn, chiếu rọi thế gian vạn tượng, có vô thượng uy năng. Năm đó Tiên Đạo Thập Tông bên trong có qua suy đoán. Này kính có lẽ cũng không phải là huyền hoàng giới bản thổ chi vật, mà chính là khả năng đến từ tiên giới. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, mà nguyên bản thần sắc hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào trung mặt thạch bàn nghiên cứu phương. Tái tế, cũng là chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Ngọc San. Tiên giới, hắn thất thanh nói. Khương Ngọc San phối hợp trầm ổn nói ra, cũng không phải là cái gì khó có thể ước đoán sự tình. Huyền Thiên giáo chi chủ, nửa bước chân tiên Huyền Thiên Vương, trước khi phi thăng, trên thân cũng không có cùng loại với tấm gương pháp bảo. Nhưng là hắn tự thăng tiên thông đạo trở về sau, trên thân thì nhiều hơn như thế một khối bảo bối. Tại hắn lấy bán tiên thân thể quét ngang huyền hoàng giới sáng lập Huyền Thiên giáo quá trình bên trong, Huyền Thiên Bảo Kính cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không, cũng không đến mức cho dù tại Huyền Thiên giáo diệt vong về sau, Tiên Đạo Thập Tông vẫn đối nó rủ xuống kéo dài, cố kỵ không thôi, thậm chí không tiếc mở ra một buổi trường sinh quả vị treo giải thưởng. Mà tu vi đến chân tiên cảnh giới, này tục danh bản thân thì đại biểu cho lực lượng nào đó. Không biết nhớ ra cái gì đó. Khương Ngọc San lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lý Phàm hợp thời hỏi, Khương trưởng lão lời này nói như thế nào? Tại tiên lộ chưa tuyệt trước đó, huyền hoàng giới trong lịch sử từng có không ít thành công độ kiếp phi thăng tu sĩ. Thậm chí còn có chút là Tiên Đạo Thập Tông tông môn trưởng bối. Nhưng khi người đến sau, muốn tường thuật, tìm đọc những thứ này chân tiên thời điểm, lại phát hiện chỗ có quan hệ với bọn họ ghi chép, đều tự mình biến mất. Không chỉ có liền bọn họ chuyện năm đó dấu vết toàn diện tìm không đến bất luận cái gì ghi chép, thậm chí tên của bọn hắn đều không thể bảo tồn lại. Chân tiên vô danh, hoặc là nói, làm hoàn thành chân tiên thuế biến về sau, các nàng liền đã thành chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Liễu Tam cùng Phương Tái Tế hai vị này hợp đạo tu sĩ, đang nghe những lời này, đều là đầy rẫy chấn kinh. Trách không được, năm đó ta đi khắp huyền hoàng giới, đều chỉ nghe nói thượng cổ có tiên, nhưng xưa nay không biết rõ tiên danh tiếng tính. Phương Tái Tề càng là giật mình nói. Khương Ngọc San nói tiếp, chân tiên như thế, chân tiên pháp bảo cũng thế, tuy nhiên pháp bảo không bằng chân tiên như vậy, tên thật không hiện thế gian, nhưng chắc hẳn cũng đối ứng một loại nào đó quy tắc lực lượng. Theo huyền thiên đến thiên huyền, nên tồn tại không muốn người biết kỳ diệu biến hóa. Một chỗ ngồi nói xong, còn lại ba người đều bị trong truyền thuyết chân tiên lực lượng rung động. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, sau đó không lâu, vẫn là Phương Tái Tế trước hết kịp phản ứng. Thiên huyền kính là chân tiên pháp bảo, như vậy nó tái sinh thể, không thì tương đương với nửa cái tiên khí. Sắc mặt trong nháy mắt bởi vì kích động mà đỏ lên. Hắn nắm chắc trung mặt thạch bàn. Một lựu khói chạy vô tung. Tông chủ yên tâm, Ta cái này bế quan thật tốt nghiên cứu nó. Không có kết quả, đời ta thì không ra ngoài. Thân ảnh biến mất không thấy. Thanh âm lại vẫn không ngừng quanh quẩn. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó đối Khương Ngọc San gửi tới lời cảm ơn. Khương trưởng lão không hổ là tiên đạo thập tông chân truyền. Bác văn cường thức, kiến thức rộng rãi. Bực này chân tiên bí ẩn, ta lại là chưa từng nghe nói qua. Liễu Tam cũng cảm thán nói. Nghĩ tới chúng ta Dược Vương Tông, đã được cho trung đẳng tông môn. Lại đối với chuyện như thế biết rất ít. Khương Ngọc San lại có chút xem thường. Như kim loại ma sát bén nhọn thanh âm nói. Bất quá là khi nhàn hạ đề tài câu chuyện thôi. Dù sao tiên lộ đoạn tuyệt rất lâu. Cái gì tiên nhân, tựa như là phàm nhân trong miệng truyền thuyết thần thoại giống như. Xa không thể chạm, nàng xem thấy phương tái tế biến mất phương hướng. Lại chợt nói, ta phải đi theo dõi hắn. Bằng không, chờ hắn có kết quả đi ra. Sợ không phải muốn trăm năm qua đi. Ha ha, cũng không đến mức đi. Lão Phương hắn vẫn tương đối đáng tin. Liễu Tam nói, lại phát hiện Khương Ngọc San thân hình đã hóa thành một đạo hắc tuyến đi xa. Trong nháy mắt cũng có chút gấp. Ngọc San, chờ ta một chút. Thậm chí đều không có cùng Lý Phàm cáo biệt. Thì đuổi tới. Trong sân trong chốc lát cũng chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Chân tiên vô danh tính A, không có để ý rời đi ba người. Lý Phàm chỉ là hồi tưởng đến Khương Ngọc San thuyết pháp. Trong lúc nhất thời lâm vào trong lúc hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần. Xương trắng thăm dò sắp kết thúc. Thiên huyền kính không lâu đem hoàn thành thuế biến. Bây giờ vạn tiên minh đang ở vào biến đổi. Thời kỳ mấu chốt, không nên ra ngoài. Lại tại cái này trường sinh cốc bên trong an tâm chờ biến hóa tiến đến là được. Vẫn tiên cảnh, tiến vào hạn chế đã sớm giải trừ. Bất quá trước đây đều tại mê vực bên trong thăm dò. Cho nên không có thời gian lại vào. Ngược lại là có thể thừa cơ hội này. Lại thăm Thiên Kiếm Tông. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm đã làm quyết định. Bất quá khi tiến vào vẫn tiên cảnh trước đó. Hắn lại là lặng yên không một tiếng động đi dạo lần trường sinh cốc cùng thú chủng giới. Trường sinh cốc bên trong. Đại bộ phận thức tỉnh Dược Vương Tông đệ tử đều đã ra ngoài. Chỉ vị trí then chốt có đệ tử phòng thủ. Mà tại thú chủng giới bên trong, Lý Phàm thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Ly Giới Tiêu Phàm, Tô Trường Ngọc, Tô Tiểu Muội bọn người. Thần thức tại bọn họ không biết chút nào tình huống dưới đảo qua. Lý Phàm phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Một thế này, mặc dù không có làm sao quản bọn họ, nhưng dù sao cũng là trao tặng phương pháp tu hành, không có đối bọn hắn quá nhiều hạn chế. Bây giờ đã mười mấy năm qua đi, dựa theo trước mấy đời bọn họ biểu hiện ra thiên phú đến xem. Làm gì cũng phải có người đột phá đến kim đan cảnh giới mới là. Nhưng bây giờ, bọn họ tiến độ lại là có chút tạm được. Công pháp, luyện thể, thú hồn châu ba pháp đồng tu Diệp Phi bằng cảnh giới tối cao. Lại cũng bất quá miễn cưỡng trúc cơ trung kỳ. Công pháp tu hành Tô Tiểu Muội, Tô Trường Ngọc. Vừa mới đột phá trúc cơ kỳ không lâu. Thiên địa kỳ vật tự nhiên đều là Dược Vương Tông cung cấp. Thời gian 3 năm buôn bán trường sinh đan. Dược Vương Tông tông môn bảo khố cũng ngày càng tràn đầy lên. Mà không chọn phương pháp tu hành. Lựa chọn câu thông đế quốc thú hồn châu Tiêu Hằng. Càng là đã triệt để bầy nát. Không có tiến thủ tâm. Cả ngày lấy thú thần giáp tư thái. Tại thú chủng giới bên trong làm mưa làm gió. Tuy nhiên bọn họ tu luyện tốc độ vẫn so ta mau hơn không ít. Nhưng lại hiển nhiên không phải bọn họ vốn có mức độ. Linh khí dần mất a, Lý Phàm như có điều. Suy nghĩ. Hết chương.